Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1492, đối bộ Phương khiêu khích. Minh Vương Nhĩ Cáp đánh bại Phương Vô Kỵ. Tin tức này, đối với tiên linh thần triều những yêu nghiệt kia mà nói, là một cái đả kích. Phương Vô Kỵ không phải trong bọn họ mạnh nhất, nhưng là, lại là lớn nhất sinh động. Bọn họ trước chuyến này sứ giả người đoàn trong, Phương Vô Kỵ thực lực chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Về phần thứ nhất, thì là bọn họ tiên linh thần triều một vị hoàng tử. Người hoàng tử kia lại là cũng không thích tham dự dạng này tranh đấu. Cho nên, Phương Vô Kỵ bại, bọn họ cơ cũng rất khó lấy lại danh dự. Thế nhưng là, tiên linh thần triều các cường giả đều rất không cam lòng a. Bởi vì, bại Phương Vô Kỵ ra hỏa kia, nói thật, cũng không phải là dùng thật sự lực lượng đem Phương Vô Kỵ đánh bại. Phương Vô Kỵ sở dĩ thất bại, này hoàn toàn là sống sờ sờ bị tiện chết, không sai, cũng là tiện chết. Luận lực lượng, Phương Vô Kỵ nghiền ép ra hỏa kia, thế nhưng là lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, tên kia sức hồi phục quá mạnh, cứ thế mà tiện chết Phương Vô Kỵ. Cho nên, tiên linh thần triều yêu nghiệt nhóm có chút biệt khuất, Phương Vô Kỵ lâm vào hôn mê bên trong, bị bọn họ cho mang trên lưng tới. Cái này một hơi bọn họ sao có thể nhẫn, mà giờ khắc này, này quán ăn phục vụ viên, thế mà còn càn rỡ mà nói, để bọn hắn cùng tiến lên, cái này hoàn toàn là không đem bọn hắn để vào mắt a. Đế tử nhàn nhạt nhìn lấy một nhóm người này, trên mặt mang nhàn nhạt khinh thường, chớ nhìn hắn tại bộ phương trong nhà hàng rất lợi hại bỉ ổi. Đó là bởi vì hắn biết rõ quán ăn khủng bố. Không nói trước này am hiểu lột quần áo tiểu bạch, liền này ghé vào ngộ đạo thụ hạ hắc cẩu, cũng không phải là hắn dám trêu chọc. Một xương cốt nện xuống, đế tử cảm thấy mình có thể sẽ hoài nghi nhân sinh. Bất quá, hắn dù sao cũng là đế tử, vô cùng cuồng ngạo đế tử. Thân là đế tử, tự nhiên có thuộc về mình tự tin và cuồng ngạo. Tiên linh thần triều A, nghiền ép hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi A. Đế tử nắm hoàng cực long hồn đao, từng bước một hành tẩu mà ra, trên người hắn khí tức, đang không ngừng tăng vọt, theo cất bước bước ra, khí tức phảng phất muốn chọc tan bầu trời giống như, vạn phần khủng bố, liền giống như đăng thiên thê. Đế tử từ trong nhà hàng, đi ra, khí tức các loại thiên thê mà lên, thẳng tới vân tiêu, hoàng cực long hồn đao mất đi long hồn, bất quá, luận võ khí chất lượng. Hoàng cực long hồn đao vẫn là đỉnh phong thần khí. Cầm đao mà ra, đáng sợ khí tức, cơ hồ muốn nghiền ép ở đây tiên linh thần triều cường giả. Một vị tiên linh thần triều yêu nghiệt bán thần nheo lại mắt. Hạ ấp thần triều đế tử, đã Phương Vô Kỵ ngất. Vậy liền để hắn đến cảm thụ một phen đi. Oanh, cường giả kia bước ra một bước. Thân hình nhất thời như rồng giống như trùng kích đến đế tử trước mặt. Thân thể phiêu miểu như tiên, một tay nhô ra, thế mà dự định thẳng đến đế tử mặt. Đế tử nắm long đao, mặt không biểu tình, hơi hơi lệch ra cái đầu, nhìn lấy này đánh thẳng tới tiên linh thần triều cường giả, nhếch miệng khinh thường chi ý bắn ra, ngươi là xem thường ta a? Đế tử nói, một tay cầm đao, long đao quét ngang mà ra, đao quang nhất thời chém xuống. Vị kia tiên linh thần triều cường giả nhất thời phát ra rú thảm. Trên thân pháp tắc chi lực cũng không từng bạo phát. Chính là bay ngược mà ra. Thê thảm ngã trên mặt đất. Liền vũ trụ chí cường pháp tắc cũng không từng lĩnh ngộ. Cũng dám tới khiêu chiến đế tử. Người nào cho người dũng khí. Đế tử khiêng long đao. Ở trên cao nhìn xuống. Hờ hững nói ra. Vị kia bị chém tới thủ trưởng cường giả nhất thời phát ra rú thảm thanh âm. Bàn tay hắn bị gọt đi, không ngừng chảy máu, bất quá, dù sao cũng là bán thần, khôi phục thân thể vẫn là có thể, nhưng là giờ phút này bộ dáng vẫn là thê thảm, chảm ngươi nhất trưởng, xem như cho ngươi một bài học, chấm ngoặc kép, đế tử thản nhiên nói, hắn từng bước một hành tẩu mà ra, tiên linh thần triều các cường giả nhất thời càng thêm cảm thấy sợ hãi, nhao nhao lui lại, thần triều đế tử. uy thế quả nhiên đáng sợ. Phương Vô Kỵ kêu lên một tiếng đau đớn, từ ngất trong tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, hắn chính là phát ra gầm lên giận dữ. Hắn thế mà bị một cây lạt điều cho nện choáng, vô cùng nhục nhã a. Bực này khuất nhục, hắn làm sao có thể chịu được. Gia hỏa kia, minh minh chiến đấu lực so với hắn yếu nhiều như vậy. Oanh, sau lưng trường kiếm xuất khiếu, phảng phất giọt nước đồng dạng trường kiếm vù vù mà ra. Nơi xa, đế tử khóe miệng tuét ra, đạm mạc nhìn lấy phóng lên tận trời Phương Vô Kỵ. Trước đó, chính là cái này gia hỏa kêu gào hung hăng a. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hướng phía đế tử đánh tới. Nhưng mà, đầy trời như tiên khí đồng dạng kiếm khí, cũng là bị ngang nhiên xé rách. Đế tử đao khí, như rồng đồng dạng chém ra, phảng phất có hủy thiên diệt địa uy năng. Nhất đao ra, chém chết hết thảy. Phương Vô Kỵ sắc mặt biến, nắm kiếm, thân hình vào hư không trong, xê dịch mà ra. Đế tử cũng không phải Minh Vương Nhĩ Cáp. Trước đó ra hỏa kia, bởi vì cảm ngộ sinh mệnh pháp tác, sức hồi phục siêu quần. Nhưng là luận chiến lực, Phương Vô Kỵ triệt để miểu sát hắn. Thế nhưng là trước mắt đế tử, Phương Vô Kỵ cảm nhận được áp lực. Đây là hắn tại hạ ấp thần triều cùng thế hệ trong, lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Đây mới là ta muốn chiến đấu. Phương Vô Kỵ hít sâu một hơi, trong ánh mắt chiến ý lẫm nhiên. Ầm ầm, nơi xa, một chiếc chiến thuyền trấn áp hư không mà đến. Mấy đạo nhân ảnh từ chiến thuyền bên trong hành tẩu mà ra. Thái Thản Thần Hướng yêu nghiệt nhóm cũng xuất hiện. Thái Thản Thần Hướng cường giả đều là xích quả lấy thân trên, bộ dáng biêu hãn vô cùng. Mỗi người phảng phất từ man hoang bên trong hành tẩu mà ra, giống như người cầm đầu lại là một cái thiếu niên gầy yếu. Xích quả thân trên, hạ thân dùng ra hổ kiện hàng, sau lưng gánh vác lấy một thanh xương búa, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm Lạc Gia cao ốc đỉnh đầu chiến đấu. Thái Thản Thần Hướng yêu nghiệt cũng tới. Cái kia chính là Thái Bay. Chiến tích so với Phương Vô Kỵ cũng không hề yếu Thái Bay. Nghe nói cho đến tận này, không người làm cho Thái Bay sử dụng rìu a. Chấm ngoặc kép, người chung quanh nhất thời phát ra nói nhỏ thanh âm. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ hưng phấn. Thái Thản Thần Hướng cường giả xuất hiện, liền khiến cho cuộc chiến đấu này trở nên có ý tứ nhiều, cũng biến thành náo nhiệt nhiều. Hạ ấp thần triều đế tử a, không biết có thể hay không làm cho ta sử dụng Thái Thản Thần Búa. Gánh vác xương búa Thái Bay cười nhạt một tiếng. Phương Vô Kỵ cùng đế tử chiến đấu bạo phát. Phương Vô Kỵ không có lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tác, nhưng là hắn lĩnh ngộ mấy chục đạo pháp tác, trong đó còn có một số cao cấp pháp tác, mà lại toàn bộ phụ trợ hắn kiếm đạo pháp tác, khiến cho Phương Vô Kỵ kiếm biến đến vô cùng cường hãn. Đương nhiên, thua với Minh Vương Nhĩ Cáp là Phương Vô Kỵ sỉ nhục. Hắn chỉ có dùng một phen thắng lợi đến rửa sạch cái này sỉ nhục. Mà trước mắt cái này đế tử chính là lựa chọn tốt nhất. Oanh, kiếm lên. Vạn thiên kiếm khí từ trong hư không xuyên thủng mà ra, hướng phía đế tử đánh tới. Nhưng mà, đối mặt Phương Vô Kỵ trùng kích, đế tử lại là không tránh không né. Tâm thần nhất động, đế tử chung quanh hư không đang vặn vẹo. Phương Vô Kỵ kiếm khí trùng kích tại vặn vẹo hư không trong, đều sẽ bị chuyển rời đến nơi khác, dẫn tới nơi khác phát ra nổ tung. Không gian pháp tắc, chấm ngoặc kép, nơi xa, Thái Bay nheo lại đôi mắt. Hạ ấp thần triều đế tử lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, bọn họ cũng đều biết, mà bọn họ cũng muốn cảm thụ một chút lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc tồn tại mạnh bao nhiêu. Phanh phanh phanh, hư không nổ tung, Phương Vô Kỵ thân hình phiêu nhiên mà ra. Hắn nắm kiếm, chiến ý lẫm nhiên, thân hình như quỷ mị giống như không ngừng biến mất, hiển hiện, biến mất, hiển hiện, mỗi một kiếm đều là lôi cuốn mấy chục đạo pháp tắc chi lực. Uy lực không bình thường đáng sợ, kiếm lực lượng cũng cường hãn vô cùng. Đế tử sắc mặt hờ hững, chơi chán a. Đế tử bĩu môi, chơi chán vậy liền kết thúc đi. Chấm ngoặc kép, long đao đột nhiên truyền ra vù vù, Sau một khắc, trên đó nở rộ sáng chói kim sắc quang mang. Oanh, một đạo từ trên mặt đất lan tràn mà lên. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bành bành bành, từng đạo kiếm khí trong hư không nổ tung. Phương Vô Kỵ sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, đệ tử một đao kia, thế mà đem hắn kiếm khí toàn bộ chặt đứt. Tốt, thật mạnh. Phương Vô Kỵ trường kiếm lật tay. Vạn kiếm tề phát, bại ngươi, chỉ cần nhất đao. Đệ tử nói, không gian pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc kiện hàng tại long trên đao. Bành, từng đao ảnh, quét ngang mà ra, cùng trong hư không Phương Vô Kỵ phát sinh va chạm, còn như tinh thần va chạm. Khủng bố bay oanh minh đột nhiên bao phủ. Kết thúc, nơi xa, Thái Bay thản nhiên nói. Tiên linh thần triều các cường giả cũng là ánh mắt co rụt lại. Chỉ gặp, trong hư không, Phương Vô Kỵ thân hình bay ngược mà ra. Miệng phun máu tươi, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Trong tay hắn kiếm, thế mà tại thời khắc này, sụp ra một cái lỗ hổng. Hắn có thể dùng kiếm trong tay trấn áp Lạc Gia Thế Tử. Nhưng là đối mặt đế tử, lại là suýt nữa bị đứt đoạn. Đây chính là đế tử chi uy a. Phương Vô Kỵ rơi xuống hư không, cầm kiếm tay tại run không ngừng. Trên mặt hắn hiện ra vẻ sợ hãi cùng vẻ chán nản. Đế tử nắm long đao, đứng thẳng giữa hư không, phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Nếu không phải long đao trong long hồn biến mất, một đao kia đủ để đem phương này Vô Kỵ kiếm chảm vì làm hai nửa. Tiên linh thần triều các cường giả có chút chán nản. Phương Vô Kỵ thế mà liên tục ăn hai trận thua trận. Đây đối với tính cách, không hề nghi ngờ, là cự đại đả kích. Đáng tiếc, bọn họ tiên linh thần triều hoàng tử không xuất thủ. Nếu không, còn có thể cùng đế tử nhất chiến. Âm thầm nhìn chăm chú lên cuộc chiến đấu này, hạ ấp thần triều các cường giả đều là siết chặt quyền đầu, lộ ra vẻ hưng phấn. Dù cho đế tử đã từng thua với bộ phương, nhưng là đế tử trung quy là đế tử, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, thực lực mạnh, chính là cùng thế hệ trong nhân tài kiệt xuất. Một trận chiến này xem như vì bọn họ hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi hung hăng ra một hơi đi. Một trận chiến này, nhượng đế tử bên trong lòng cũng là có hỏa diễm bốc cháy lên. Hắn nắm long đao, mãnh liệt xoay người, ánh mắt phảng phất như đuốc đồng dạng tại lập lòe. Hắn chiến ý tăng vọt, trực tiếp trong nhà hàng mà đi. Bất quá, ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, nơi xa, Thái Thản Thần hướng yêu nghiệt nhóm chỗ phương hướng, đột nhiên có một vệt sáng trùng thiên. Một cái gầy yếu thanh niên cười lớn vào ban, hạ ấp thần triều đế tử, tại hạ Thái Thản Thần hướng Thái Bay, xin chỉ giáo. Hét dài một tiếng, thanh âm đến đằng sau, phảng phất hóa thành thú hống, kinh động thiên địa, giống như lôi đình gào thét, thương khung nộ hống. Đế tử mãnh liệt xoay người, một cỗ đáng sợ khí tức không ngừng bức bách hắn, gợi lên hắn sợi tóc. Giống, Thái Thản thần triều, chính là ba cái thần triều trong hiếu chiến nhất thần triều. Bọn họ hoàng tộc, chính là Thái Thản thần tộc, thiên sinh thần lực, thực lực mạnh. Phi thường khủng bố, Thái Bay vào trận, đột nhiên bắt lấy sau lưng gánh vác xương búa. Bỗng nhiên chính là hướng phía đế tử vị trí chỗ ở vung chém đi xuống. Này nhất phủ, bình bình phàm phàm, phảng phất không ẩn chứa mảy may uy lực. Nhưng là, cái này nhất phủ, lại là tại thời khắc này. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mỗi người đều là hít một hơi lãnh khí. Bị cái này một búa hấp dẫn. Dìu xẹt qua đường cong, dẫn dắt ra một đạo rung động lòng người đường vòng cung. Ầm vang hướng phía đế tử vị trí chém tới. Thái Bay, cho đến tận này, lần thứ nhất ra búa. Mặc kệ là hạ ấp thần triều cường giả, vẫn là tiên linh thần triều cường giả, hoặc là Thái Thản thần hướng cường giả đều nhìn chăm chú lên. Bộ phương kéo một cái ghế, ngồi tại quán ăn ngoài cửa. Có chút hăng hái quan sát cuộc chiến đấu này, chính là nhìn thấy Thái Bay một búa chém về phía đế tử một màn, đế tử cảm giác được áp lực. Thái Bay cái này một búa khác cảm thấy nhìn qua rất bình thường, nhưng là trên thực tế lại là ẩn chứa huyền ảo pháp tắc chi lực, hủy diệt pháp tắc. còn có thật nhiều nó hắn pháp tắc chi lực. Nhiều như vậy pháp tắc kết hợp với nhau, từ thiên khung rơi đập, phảng phất muốn bá thiên giống như. Đế tử hít một hơi lãnh khí, trở lại chính là quất ra nhất đao. Nhất đao hướng phía bổ xuống dìu đánh tới. Hắn chính là đế tử, thì sợ gì Thái Thản Man tử. Bành, xương búa cùng long đao đụng vào nhau. Nhất thời, va chạm thanh âm kinh động thiên địa. Một bóng người từ này va chạm chỗ, rút lui mà ra. Tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Bởi vì rút lui người, lại là đế tử. Trong hư không, một thiếu niên gầy yếu tay cầm xương búa. Mắt sáng như đuốc, sau lưng phảng phất có một cái thông thiên cự viên đang gầm thét. Ánh mắt bắn ra, trực tiếp quán ăn mà đến. Nhất phủ bại đế tử. Thái bay tựa hồ còn không vừa lòng. Mục tiêu khóa chặt ngồi tại quán ăn trước cửa hóng mát bộ phương. Cái cầm giơ lên, khiêu khích giống như cười một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.